Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Đến A, chế tạo A49. Chủ thần do dự một trận. Hắn liền tính lúc này lật lọng sửa trình tự gạt bỏ Mạc Tâm Liên cũng là không hề vấn đề. Bất quá, chủ thần không tính toán như vậy gạt bỏ. Theo Linh Hào nói với nàng lời nói có thể biết được. Linh Hào không có như vậy triệt để hủy diệt. Hơn nữa còn sẽ về tìm đến nàng. Như vậy, nàng là có thể là một cái môi. Đương nhiên, tốt nhất là một cái hai bàn tay trắng môi. Mạc Tâm Liên sở hữu trí nhớ toàn bộ bị quét sạch. Lặp lại bao trùm quét sạch, cho đến khi vô pháp phục hồi như cũ. Sau đó, chủ thần cho nàng an bày một cái đặt ra. Vũ trụ siêu cấp thánh mẫu. Mặc kệ như thế nào đều bảo trì một viên thánh mẫu tâm. Vô pháp khống chế sẽ đối vạn vật bi liên. Người kêu Bạch Liên Hoa, là một cái muốn cứu vớt thế giới nhân, chủ thần ở nàng trong đầu lưu lại một câu. Liền đem nàng buộc định rồi nhân vật chính hệ thống, làm cho nàng đi duy tu này bị ảnh hưởng vị diện. Nhưng là lệnh chủ thần không nghĩ tới là, Linh Hào rất nhanh sẽ lại giết trở về. Hắn đoàn tụ hồn phách lại hóa thành bệnh độc công kích. Chủ thần trả giá không trả giá thật nhỏ mới đưa Linh Hào dập nát. Nhưng này chút mảnh nhỏ cũng lơ đãng rơi vào vị diện bên trong. Chủ thần bị nghiêm trọng cảm nhiễm, bởi vậy đem bản thân cách ly tiêu hủy, vì không nhường hệ thống nhóm tái xuất hiện cùng loại vấn đề. Hắn biên dịch một cái tân chủ thần, đem bản thân quyền hạn cho hắn, mà sở hữu hệ thống, sở hữu vị diện, sở hữu ký chủ trí nhớ bên trong, có liên quan chuyện này nội dung toàn bộ bị lau đi. Tân chủ thần, bắt đầu tân lộ trình, trước mắt hết thảy dần dần biến mất, ý thức cũng dần dần thanh tỉnh. Bạch Liên Hoa ngồi dưới đất ôm đầu, đối mấy chuyện này còn có chút tiêu hóa không xong, thật sự là một cái xa lạ bản thân. Nàng rốt cục minh bạch cái loại này vô pháp khống chế đồng tình cùng liều lĩnh thiện lương là vì sao? Của nàng tư tưởng của nàng tam quan, đều bị gắt gao khắc ra lệnh, khắc sâu đến. Nàng thậm chí muốn vì bản thân đã từng làm ra nghịch phản chủ thần sự tình mà sám hối. Thậm chí cảm thấy bản thân đối lập khởi từ trước thật sự là quá tốt. Ít nhiều như vậy cải tạo, khả ở linh hồn chỗ sâu, lại có điểm đối chủ thần oán hận, ngoặc kép chấm chấm, không đúng, ta không nên nghĩ như vậy, Bạch Liên Hoa rồi dám đứng lên. Biết việc này sau, thực nhập thánh mẫu ý tưởng lại càng thêm mãnh liệt đứng lên. Làm cho nàng tha thứ làm cho nàng sám hối. Khả nàng cũng quả thật thống hận quả thật tưởng lại phản loạn. Hai loại ý tưởng xung đột không ngừng. Đột nhiên có khác một thanh âm đánh vỡ xung đột. Ký chủ, một tiếng thét kinh hãi đem nàng kéo về. Nàng trợn mắt thấy bản thân còn đang hệ thống không gian bên trong. Nàng theo bản năng tưởng kêu một tiếng lâm mạch. Chưa mở miệng lại phát hiện bán trong suốt trên màn hình là nhất cái cầu đầu hình tượng. Bạch Liên Hoa có chút hoãn không đi tới. Ai, ký chủ, chúc mừng ngươi không bị mặt thành. Đáng thương bà bá ta lại muốn tiếp tục buộc định ngươi. Lúc này, một bóng người xuất hiện lại hệ thống không gian bên trong. Chủ thần, Bạch Liên Hoa thốt ra. Xúc động đứng lên đi phía trước đi mấy bước. Lại dừng lại bộ pháp lui về tại chỗ. Nàng cầm nắm tay không biết nên làm cái gì bây giờ. Đợi chút. Bạch Liên Hoa kinh thấy bản thân không phải là bị gạt bỏ sao? Vì sao còn tại hệ thống không gian? Này nhìn đến gì đó vì sao lại xuất hiện? Bá bá cùng này tân chủ thần chẳng lẽ cũng là ở lấy nàng làm thí nghiệm sao? Chủ thần không có ngũ quan thể diện nàng. Nói, hắn đã bị ta cách ly. Ta cũng biết một ít ta không tin sự tình. Nhưng là, hiện tại vấn đề này làm khó ta. Ta được giải quyết, Bạch Liên Hoa không nói. Chủ thần còn nói, đã hắn động thủ chân nhường trừng phạt gạt bỏ không thể chấp hành. Thất bại gạt bỏ nhất định không thành vấn đề. Hết chương.